Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 160, ta lên 10 cái bắp bình A đều có thể chém chết ngươi A. Tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú, đầu này đỉnh sừng lớn, sau lưng mọc lên hai đôi to lớn cốt rực, có vô số mắt kép cùng xúc tu quái vật. Cứ như vậy nương theo lấy cuồn cuộn như nước thủy triều hỗn độn khí tức. Giáng lâm tại đại địa phía trên, như sơn phong to lớn, chừng 300 mét cao thân thể bên trong, ẩn chứa bàng bạc không gì sánh được vĩ lực. Phương xa đại địa, bởi vì nó hạ xuống dung ra cuồn cuộn trần sóng, bằng phẳng bình nguyên sụp đổ vì bồn địa. Cái này sụp đổ còn không ngừng hướng phía xung quanh kéo dài. To lớn tới cao mấy chục mét trần sóng cuốn sạch lấy hết thảy chung quanh. Từng tòa đồi núi cùng núi nhỏ cứ như vậy bị dìm ngập. Đổ sụp, phương viên mấy cây số phạm vi bên trong đều được bụi mù chỗ tràn ngập. Oanh a, một tiếng nộ hống, so lôi minh càng rung động gấp 10 gấp trăm lần sóng âm chấn động đại khí. Vang vọng phương viên hơn 10 dặm. Tại cực ý hoang thần thét dài xuống, luân phiên không bạo xuất hiện, không khí tựa hồ biến thành nước, chấn động kịch liệt gợn sóng, cuồng phong không bờ bến hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Đem bởi vì nó hạ xuống mà dâng lên trần cùng thổ đánh tan mờ. Trần sóng mang theo khỏa lấy cuồng phong, hướng phía pháo đài cuốn tới, ven đường sở hữu dốc núi đồi núi. Thành thị phế tích đều được mạnh mẽ cạo mất một tầng. Triệt để san bằng, một mực cắn chặt tại pháo đài sau lưng hoang thần đại quân. Thế mà cũng dạng này được thổi bay hơn phân nửa, biến mất tại phương xa chân trời. Tận đến giờ phút này, Joshua mới nghe thấy được kia hùng hậu rung động tới cực điểm tiếng giống. Cực ý hoang thần, đứng ở không trung. Sau đó nhất phủ đem đánh tới gió lốc bổ ra. Joshua đứng tại thủy tinh chi dương phía dưới, tại 10 cây số bên ngoài khoảng cách bên ngoài nhìn xem phương xa từ che trời trong bụi mù hiện thân mà ra quái vật to lớn. Nội tâm gợn sóng thay nhau nổi lên. Đến thật nhanh. Lúc này pháo đài còn tại cấp tốc hướng phía trước tiến lên, nhưng cuồng bạo sóng gió y nguyên từ bên cạnh đánh tới. Mà tại pháo đài đế tọa phía trên, Glen Elsi dựa vào cương thiết ma thụ xúc tu, chống cự lấy này cố ẩn chứa hỗn độn lực lượng cuồng phong. Nàng mở to hai mắt, lục sắc trong con mắt đầy là sợ hãi. Đây là, quái vật gì? Hoa thần, phương xa đại khí bị bóp méo cuồng phong chấn động mơ hồ. Như là cách thủy tinh mờ một dạng nhìn không rõ. Morea cảm giác hô hấp cứng lại, hắn nhìn chăm chú lên cái này kỳ dị cảnh tượng, toàn thân trên dưới lóe ra kim sắc đấu khí quang diễm, đem cái này cuồng phong kháng cự cách người mình. Lão ải nhân biểu lộ nghiêm nghị, từng chữ nói ra nói, cực ý, hoang thần, số 3 hình chiếu tại thủy tinh chi dương phía dưới xuất hiện, màu đen hai cánh chậm rãi kích động. Mặc dù nét mặt của nàng y nguyên bình tĩnh, nhưng bất thình lình dừng lại hỏa lực đủ để chứng minh cái này trí tuệ nhân tạo nội tâm chấn động. Hỗn độn, nàng nhẹ nhàng nỉ non nói, màu lam xám trong con mắt nhìn không ra bất luận cái gì tình cảm. Thanh âm lại có một chút rung động. Hỗn độn, cuồng bạo không gì sánh được đăng tràng về sau. Cực ý hoang thần to lớn vô cùng đầu lâu khoảng chừng tuần sát. Tựa hồ đang tìm gì đó, trên đầu của nó vô số mắt kép đến lượn vòng truyền. Quét sạch hết thảy chung quanh cảnh tượng, Joshua chau mày, hắn tại đầu này hoang thần xuất hiện thời điểm, liền lập tức sử dụng hệ thống tiến hành điều tra, nhưng ngoại trừ một cái nạn đói chi tử hoang vu chi nha. Xưng hào bên ngoài, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy đối phương giản lược hình thể tư liệu cùng thuộc tính. Có thể nhìn thấy hình thể tư liệu cùng thuộc tính, không phải hoàn toàn nghiền ép, thực lực đại khái là cực ý trung giai. Hít một hơi thật sâu, Joshua không có thời gian tiến hành những suy tư khác. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển. Như thế đại hình thể, lực lượng thuộc tính ra đại khái tại 800 hướng lên. Tính cả siêu cự hình sinh vật gia trì, đối cự hình sinh vật chiến thuật, nhưng không có cấp chiến sĩ tiếp tục suy nghĩ đối sách thời gian. Phương xa, cực ý hoang thần vô số mắt kép ngừng xoay tròn lại. Sau đó từng cái một nhanh chóng tập trung tại Joshua vị trí bên trên. Như là thực chất hóa tinh thần áp lực truyền lại mà đến. Để hắn không thể không đình chỉ suy nghĩ. Chống cự này cố áp bách. Lúc này Joshua lúc này mới phát hiện. Bởi vì trước đó giết chết quá nhiều hoang thần. Thiên thanh bảo châu đặc tính đang toàn lực vận chuyển. Nó thiêu đốt hỗn độn chi huyết. Chuyển hóa làm thuần túy trật tự lực lượng. Quán trú tại trong thân thể của mình. Giờ đây. Tại bầy hoang thần trong mắt, hắn phải cùng Sunny một loại lóa mắt, chán phóng làm chúng nó cực đoan căm hận quang mang. Hô, cực ý hoang thần, hoang vu chi nhà đung đưa chính mình to lớn đầu lâu. Lưu chuyển lên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thiểm điện quán ngày sừng lớn lôi kéo ra từng. Đạo chói mắt hồ quang điện. Nó chú ý tới cái kia như là mặt trời một loại lấp lánh trật tự sinh mệnh. Tịnh nhạy cảm phát giác được. Vậy cũng đồng dạng là mấy tháng trước đó phá hư thời không môn. Đưa nó đá trở về Calix thế giới đáng ghét sinh vật. Cho nên quái vật này liền lại ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó chống lên chính mình to lớn thân thể. Kích động to lớn cốt dực. Hướng phía Joshua bay nhào mà đến. Cực ý hoang thần công kích nương theo lấy cường đại ý chí trùng kích. Hai mắt nhoáng một cái. Tầm mắt biến thành mơ hồ. Nhưng sau đó cương nha khẽ cắn. Joshua ánh mắt nhanh chóng biến thành kiên định. Hắn đã phát giác mình bị kia cực ý hoang thần hoàn toàn khóa chặt. Chiến đấu hoàn toàn không thể tránh né. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Chủ nhân, não hải, lẫm thanh âm ngay tại quanh quẩn, vị này thần cơ thiếu niên tinh thần tràn đầy lo lắng. Quái vật này quá mức cường đại, chúng ta, lẫm, đánh gãy vũ khí mình lời nói. Trên gương mặt xuất hiện một tia dữ tợn nụ cười, Joshua cười gằn nói, nhìn kỹ, nói xong, hắn giơ lên tay trái, màu đen cự phủ thượng lưu chuyển màu đen ba động. Joshua giống to, cực ý, là hắn cường đại căn nguyên, là hắn hai thế giới đến nay góp nhặt tài phú. Trên lý luận, hắn có thể dựa vào cái này năng lực thi triển ra microp đại lục bên trên sở hữu chiến sĩ áo nghĩa. Nhưng giới hạn trong tự thân ký ức cùng thân thể cực hạn, Joshua trước mắt chỉ có thể sử xuất hữu hạn mấy cái kỹ năng. Nhưng cái này cũng đủ. Âm, hành động mang theo cuồng bạo gió táp, hoang thần to lớn thân thể không chút nào chậm chạp, ngược lại mau lẹ không gì sánh được. Nó nhanh chóng vọt tới Joshua trước mặt, sau đó trực tiếp nâng lên chính mình cánh tay phải to lớn vô cùng cốt chất cự chảo trực tiếp đè. Xuống, che khuất bầu trời, bỗng dưng nổ vang lôi đình. Joshua kịch liệt hô hấp lấy. Mỗi một lần bật hơi, đều phiêu tán ra kim hồng sắc điểm sáng. Sức mạnh vô cùng vô tận trong cơ thể hắn như là hạch tan một loại sinh ra lấy kinh khủng phản ứng. Chiến sĩ ngửa đầu nhìn về phía cái này như là sơn phong bỗng nhiên sụp đổ. Tựa hồ muốn trực tiếp đem hắn đập thành bụi cự chảo đè xuống. Hắn hét lớn một tiếng, sau đó giơ lên cự phủ đè vào trước người. Phanh! Chỉ nghe một tiếng xé rách người màng nhĩ cương thiết giao minh âm thanh. Tại giao thủ trong nháy mắt, Joshua sau lưng liền xuất hiện từng vòng thay nhau nổi lên âm bạo vân. Sau đó liền được cái này cự chảo trực tiếp từ không trung đánh rớt. Ấn lít trên mặt đất, động đất đáng không chịu nổi, thậm chí bốc lên nổi lên biển động một loại gợn sóng. Cuồng bạo không gì sánh được sóng âm đem không khí chấn động xuất thủy lưu một loại rõ ràng gợn sóng. cách đó không xa pháo đài bên trên, Moria cùng lên Elsie đỉnh lấy cuồng bạo không gì sánh được tiếng gầm. Lo lắng không gì sánh được nhìn về phía cực ý hoang thần to lớn thân thể cùng được cho bụi che đậy. Đại địa, bọn hắn còn đến không kịp suy nghĩ do xua tình trạng. Chỉ nghe thấy một tiếng cao vút kéo dài trường ngâm. Là do sơ thanh âm, lão ải nhân đầy là nếp nhăn khuôn mặt biến thành đỏ bừng. Lo lắng thần sắc quét sạch sành xanh. Hắn kích động nói, hắn không có chết. Mà tại cự trưởng phía dưới, được đặt tại bên trong lòng đất do xua tay cầm cự phù. Một mực đứng vững cực ý hoang thần đánh ra, thể nội lưu chuyển lực lượng một ngụm khí bạo phát ra. Thần chi lực lượng, kích nộ, cao cấp cuồng bạo, cương khải hô hấp pháp, gác đêm kỵ sĩ đoàn lưu lãng kiếm khách áo nghĩa, rừng cây thủ vệ giả bí tàng thần lực. Tây Sơn dã man nhân thế hệ tương truyền bí thuật, lưu truyền tại hoang dạ đầu sĩ bên trong cường đại hô hấp pháp. Màu đỏ kích sóng tại bên ngoài thân phồng lên, huyết dịch như trường giang sông lớn tại trong mạch máu bốc lên. Bắp thịt tại đấu khí kích động dưới bành trướng cứng rắn, mà màu đỏ thẫm kim loại quang huy bao phủ chiến sĩ toàn thân. Vô số đấu khí quang huy tại do xua trên thân thể mập mờ. Lúc này, hắn là đến tới trên thế giới này. Lần thứ nhất phát huy ra toàn lực. Không có một tơ một hào lưu thủ. Thậm chí còn nghiền ép thân thể của mình. Thiêu đốt lên chính mình sinh mệnh cùng linh hồn. Bộc phát ra hào quang sáng chói. Lực lượng nhân với 3. Giảm tổn thương 80%. Lực lượng thể chất đồng thời thêm 30, miễn dịch đâm xuyên thương tổn. Không có đình chỉ, do xua vẫn đang thi triển lấy đủ loại cường đại kỹ năng. Gia trì tại trên người mình, linh động mau lẹ, mơ hồ, hoảng sợ chiến giống, cương thiết ý chí, một đạo tăng thêm quang huy chớp động, sau đó lại bị một đạo khác tăng thêm đè xuống, mãnh liệt lực lượng bạo phát. Sau đó tại chiến sĩ ý chí áp chế xuống, trôi chảy được thao túng, đối mặt đỉnh đầu còn tại thực hiện một tầng lại một tầng áp lực cực ý hoang thần. Do xua một chút xíu nhô lên hoang thần to lớn cốt trào. Từ bên trong lòng đất đứng lên, trong lòng tràn đầy thoải mái không gì sánh được khoái ý. Chính là như vậy, chính là loại cảm giác này. Đối mặt gần như không thể chiến thắng địch nhân tiến hành khiêu chiến. Sau đó thành công, loại này làm cho người mê muội khoái cảm là ai cũng vô pháp chống cự. Nhìn như không thể chiến thắng địch nhân, tại trong mắt bắt đầu biến thành có thể chiến thắng, đầy sơ hở, mãi đến qua quýt bình thường. Đây là một loại cao quý khát vọng. Đây là một chủng loại giống như trong thiên quân vạn mã thẳng đến địch quân thượng tướng thủ cấp. Truy cầu, những cái kia nhỏ yếu hoang thần, cho dù là hội tụ thành quân đội, cũng vô pháp làm hắn đề bạt lên chân chính đấu trí. Mà trước mắt quái vật to lớn, là cỡ nào bổng đối thủ a? Oanh, màu đỏ thấm quang mang, chiếu sáng bao phủ đại địa bụi mù. Mà một cỗ lại một cỗ lực lượng cuồng bạo bạo phát, đem những này bụi đất toàn bộ thổi bay. Cực ý hoang thần cốt trảo chậm rãi được một loại nào đó lực lượng cường đại chống lên. Sau đó tại nó ánh mắt kinh ngạc bên trong, được trực tiếp đẩy lên, mà toàn thân trên dưới lóe ra mười mấy đạo bất đồng tăng thêm quang huy do xua qua cự phủ. Hét lớn một tiếng liền đem bàn tay này đánh bay. Cứng rắn không gì sánh được bên ngoài cốt cách tại thần cơ phủ nhận dưới được trực tiếp chém rách. Thừa dịp hoang thần móng phải được đánh nát sau sinh ra bị choáng. Do xua thân hóa màu đỏ thẫm điểm sáng. Tại đại khí bên trong xẹt qua một đạo trôi chảy đường vòng cung. Kéo lấy không thể ngăn cản khí thế. Trực tiếp đụng vào cực ý hoang thần trước ngực giáp sắc phía trên. Đấu khí hừng hực thiêu đốt. Vi phạm hình thể to lớn đại lực lượng xuất hiện, tại pháo đài bên trên tinh linh cùng lão ải nhân kinh ngạc không gì sánh được nhìn chăm chú. do Xua Nhất Phủ mang ra mắt Trần có thể thấy kích sóng khí vụ chặt chém tại cực ý hoang thần thủy tinh giáp xác bên trên. Rõ ràng nhìn qua là như thế nhỏ bé, nhưng hiệu quả lại kinh người không gì sánh được, nương theo lấy thanh thúy không gì sánh được. Tiếng vỡ vụn, cực ý hoang thần trước ngực phảng phất được một vài mười mét đại đại thiết chùy trùng điệp đánh. Một lần, toàn bộ bên trái lồng ngực lấy cự phủ đánh chém địa phương làm trung tâm. Bỗng nhiên lõm xuống dưới, liên tục tiếp nhận công kích. Cực ý hoang thần cũng nhanh chóng kịp phản ứng. Trước mắt cái này tiểu bất điểm một dạng địch nhân không chỉ có lấy làm nó chán ghét không gì sánh. Được trật tự lực lượng, cũng có được đủ để thương tổn nó thực lực đáng sợ. Nó lập tức tạo động cái đuôi lớn, như là cương thiết rèn đúc một loại đuôi đem đại khí quật ra chân không. Hướng phía Do Xua hung hăng đánh tới, có thể là quá chậm chạp. Do Xua thật sớm liền thông qua cự thú thân thể mỗi cái bộ vị động tác dự phán tới cái này nhất kích. Hắn nhẹ nhõm bay lên, lóe lên uy thế này cực lớn quật. Cái đuôi lớn tại dưới thân thể của mình lướt qua, chỉ đánh trúng vào không khí. Do Xua cười lớn một tiếng, toàn thân được khải giáp bao phủ hắn không có trung đoạn công kích. Do Xua cấp tốc tới gần to lớn hoang thần chân. Hai tay bắp thịt bện, bỗng nhiên phát sức lực, vô cùng thần lực tự đấu khí cùng trong nhục thể bắn ra. Sau đó thêm tại màu đen cự phủ phía trên, chỉ gặp cự phủ nghiêng xẹt qua một cái đường vòng cung. Sau đó quét ngang mà đi, đây là đơn giản nhất, nhưng cũng là khí thế đủ nhất một chiêu. Hoành tảo thiên quân, thần cơ cung đao phía trên tối kim sắc đường vân. Là từng tầng nhỏ xíu răng cưa. Cái này sắc bén cưa phong chặt lên cứng rắn bóng loáng giáp xác. Khẽ kéo kéo một phát liền có thể cưa bỏ bất luận cái gì phòng ngự. Mọi người đều biết đại phủ lấy chém thẳng làm chủ. Nhưng lại không biết phủ kỹ phá giáp cũng có kéo dài nhị quyết 2 mét dài ngắn. Đáng sợ không gì sánh được cự phủ nhìn qua chừng nặng mấy trăm cây gì. Lại bị Do Xua múa như lông vũ một dạng nhẹ nhàng, màu đen cung đao như thiên thạch xẹt qua đại khí, mang theo liêu quang, sau đó trùng điệp gõ vào hoang thần chân màu đen giáp xác bên trên. Thị giác bên trên ảo giác khiến người ta cảm thấy kỳ quặc không gì sánh được. Cánh tay của hắn nhất động, cự phủ lập tức liền tại cái này quái vật to lớn trên thân xoẹt ra một đạo dài mười mấy mét vết. Thương khổng lồ, vô số huyết nhục cùng mục nát dịch thể phun ra ngoài, vẩy ra tại đại địa phía trên. Giống, đối với cực ý hoang thần mà nói, mười mấy thước vết thương chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Nhưng lại triệt để đau nhói đầu này cự thú. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân chảy xuôi vô cùng kinh khủng hỗn độn khí tức, hóa thành cuồng phong. Ý đồ đem Do Xua thổi ra. Cùng lúc đó, nó quanh thân vô số xúc tu cùng cự chảo đồng thời hướng phía chiến sĩ vỗ xuống. Mà Do Xua lúc này toàn thân trên dưới lóe ra 10 cái tăng thêm trạng thái. Như thế nào ban đầu ở Moldova, lần thứ nhất đối mặt cực ý hoang thần như thế mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng. Bực này hỗn độn thủy triều đối phó những cái kia nhỏ yếu ra hỏa còn tốt. Đôi hắn không có một chút tác dụng nào. Chiến sĩ cười lớn một tiếng, liền dễ dàng phá vỡ này cỗ hỗn độn cuồng phong, né tránh mấy lần xúc tu công kích, bắt đầu ấp ủ đợt thứ hai phản kích. Tìm được một cái cơ hội, hắn thân thể lóe lên một cái, liền lại tới cực ý hoang thần phía sau. Sau đó nhất phủ chém tới. Có thể cực ý hoang thần dù sao vô cùng cường đại, làm sao lại như thế mặc cho Do Xua dạng này tiếp tục công kích. Nó to lớn vô cùng thân thể khẽ run lên, phóng xuất ra vô số hắc vụ, đem chính mình thân thể che đậy mà nó giáp xác bắt đầu cao tốc chấn động. Đem hết thảy chung quanh vật chất chấn thành bụi phấn, cao bước sóng giáp xác, được đột nhiên xuất hiện hắc ám mê vụ bao phủ. Joshua tạm thời không cách nào thấy rõ bộ dáng của địch nhân. Nhưng hắn vẫn nương tựa theo ký ức, hướng phía trước toàn lực đánh chém mà đi, nhưng nhất phủ đánh xuống. Còn đến không kịp tiến hành đánh chém cùng kéo cưa, hắn liền được cấp tốc chấn động giáp sắc cấp bắn ra. Cường đại lực phản chấn lượng thậm chí trong nháy mắt liền đem Joshua đánh bay tới vài trăm mét có hơn. Chờ tới hắn dừng thân hình lúc mới phát hiện, chính mình cánh tay trái đã được phản chấn máu thịt be bét, bị hao tổn nghiêm trọng. Thiên Thanh Bảo Châu phóng thích ra cuồn cuộn không dứt lực lượng chữa trị vết thương này, nhưng Joshua mở ra 10 cái tăng thêm trạng thái, mỗi một cái đều cần đại lượng năng lượng duy trì, không phải vậy hắn áp căn liền vô pháp chống lại cực ý hoang thần lực lượng kinh khủng. Cho nên lúc này dùng cho chữa trị năng lượng ít càng thêm ít, tự lành tốc độ cực kỳ chậm chạp, ánh mắt trầm xuống như máu màu đỏ, hai mắt liếc nhìn bầu trời. Joshua đã tìm được một đầu còn không có được cực ý hoang thần thổi bay hoang thần, sau đó không nói hai lời hướng phía nó bay thẳng mà đi. Tàn dư hoang thần phần lớn đều có bạch ngân đỉnh phong cùng hoàng kim cấp thực lực, bọn chúng nguyên bản giấu ở vô cùng vô tận hoang thần trong đại quân đuổi theo di động pháo đài, nhưng bây giờ hoang thần đại quân được cực ý hoang thần vang lên gió lốc toàn bộ thổi bay, chỉ còn lại có thực lực coi như không tệ bọn chúng vụn vặt lẻ tẻ tiếp tục đuổi trục. Mà đối mặt xung phong mà đến chiến sĩ, những này hoang thần đều quơ chân đốt móng vuốt ý đồ chống cự, nhưng bọn hắn làm sao có thể là Joshua đối thủ. Hô hấp ở giữa liền được dễ dàng nhất phủ hai đoạn, thân thể liên tục chớp động tránh né lấy cực ý hoang thần truy kích, mổ giết mấy đầu bạch ngân cùng hoàng kim giai hoang thần về sau, Thiên Thanh Bảo Châu bắt đầu một lần nữa cấp tốc vận chuyển. Joshua cảm giác chính mình trên cánh tay trái huyết nhục ngay tại cấp tốc nhúc nhích chữa trị, thân thể lại một lần nữa khôi phục sức sống. Hắn quay đầu nhìn về phía chính chấn động đại địa, cổ động hai cánh hướng phía chính mình chạy mà đến to lớn hoang thần lại một lần nữa giơ lên trong tay cự phủ. Hiệp thứ hai cầu cái phiếu đề cử a. Thán chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn. Sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.